Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 275, có khi tiểu nhân xâm còn mang tài lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì được điểm tuyệt đối mà cả đời người khác cũng không với tới đã đành. Vậy mà cô còn xinh đẹp như thế này là không muốn cho người ta sống nữa sao? Những sinh viên vốn cho rằng mình rất xuất sắc, hoặc thông minh tuyệt đỉnh, hoặc xinh đẹp như hoa, hoặc phong độ tuấn tú. Lúc này trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, lúc tạo ra con người, ông trời đã thiên vị cô gái này quá mức rồi. Cô ấy chẳng khác nào con gái cưng của thiên đạo, được miêu tả trong những cuốn sách mà họ từng lén đọc. Tiểu Giang, đồng chí Trường Trinh, đi đường vất vả rồi. Phương Học Lâm bước lên, mỉm cười bắt tay với Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh cũng mỉm cười nhàn nhạt, chào hỏi đơn giản rồi đi thẳng vào vấn đề, nhờ Phương Học Lâm dẫn bọn họ đi làm thủ tục nhập học. Đã có hai thầy giáo chờ sẵn ở đây, anh cũng không cần tìm ai khác dẫn đường nữa. Càng sớm làm xong thủ tục thì càng tốt, vì họ còn phải đi mua đồ nội thất để sắp xếp nhà mới. Được, được, được, chúng ta đi ngay. Phương Học Lâm liên tục nói ba chữ, được, sau đó dẫn bọn họ đi vào khuôn viên trường. Đại học Kinh Đô có bề dày lịch sử, kinh nghiệm giảng dạy đã được đúc kết qua nhiều thập kỷ. Vừa bước vào khuôn viên trường, có thể cảm nhận được bầu không khí lịch sử tràn ngập xung quanh. Hiện tại vẫn là mùa đông, cây cối hai bên đường đều trụi lá. Thời tiết lạnh lẽo khiến phong cảnh mang theo chút tiêu điều. Nhưng phía sau những tán cây trơ trụi, những mái nhà ngói đỏ nổi bật lên lại khá đẹp mắt. Giang đường chớp chớp mắt, mọi thứ nơi đây đối với cô đều rất mới mẻ. Trường rộng quá, đi một đoạn khá xa, cô không nhịn được mà cảm thán. Phương Học Lâm nghe thấy vậy, bật cười, Tiểu Giang không cần lo, trong trường có biển chỉ dẫn. Đến lúc đó cứ đi theo là được. Giang đường không trả lời ngay. Cô ngước lên nhìn Lục Trường Trinh, chờ anh lên tiếng. Lục Trường Trinh hiểu rõ ý trong mắt vợ, khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giống như đang nói với cô, mà cũng như đang nói cho Phương Học Lâm nghe. Trí nhớ của đường đường rất tốt, dù trường có rộng, cô ấy cũng sẽ nhớ hết. Giang đường lập tức gật đầu. Đây chính là cách để cô thông báo với Phương Học Lâm rằng cô có khả năng nhớ mọi thứ chỉ sau một lần nhìn. Em nhớ hết rồi. Phương Học Lâm hiển nhiên không ngờ rằng trí nhớ của Giang Đường lại lợi hại đến thế. Nhớ hết rồi sao? Hửm, thầy muốn kiểm tra không? Giang Đường chớp mắt, ngây ngô hỏi lại. Phương Học Lâm nhìn gương mặt đầy tò mò của Giang Đường, rồi lại nhìn sang Lục Trường Trinh, người đứng bên cạnh cô với vẻ mặt bình thản, như thể đã quá quen với chuyện này. Trong nháy mắt, ông ta bỗng hiểu ra mọi chuyện, liền bật cười, khoát tay, không cần, không cần đâu. Bạn học Tiểu Giang đã có thể thi điểm tuyệt đối, đương nhiên phải có điểm hơn người. Vừa nói chuyện, mọi người vừa tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn nữa, họ đã đến văn phòng của Phương Học Lâm. Thông thường, các tân sinh viên đều phải làm thủ tục nhập học bên ngoài. Nhưng trường hợp của Giang Đường lại khác. Không chỉ được đưa đến tận văn phòng mà còn có cả một nhóm thầy cô trong ban tuyển sinh đang đợi để gặp cô. Giang Đường vốn không giỏi đối phó với những tình huống đông người. Không phải vì cô sợ hãi, mà là vì lo lắng cách nói chuyện của mình có thể vô tình làm mất lòng người khác. Đây là điều mà con thỏ tinh từng nhắc nhở cô. Ở những nơi đông người, cứ ngoan ngoãn đứng một chỗ làm linh vật may mắn là được. Hạn chế mở miệng càng nhiều càng tốt. May mà có Lục Trường Trinh. Đón tiếp và giao tiếp là thế mạnh của anh. Anh không nói lời dư thừa, mà chỉ chọn những điểm quan trọng để trao đổi. Giang đường chỉ cần đứng cạnh ghi nhớ là được. Mọi việc được xử lý nhanh chóng. Thủ tục nhập học cũng hoàn tất. Ngành học mà Giang Đường lựa chọn là kỹ thuật cơ khí. Hiện tại, trường chưa thành lập một khoa riêng cho ngành này, nhưng đã có một lớp chuyên ngành, tạm thời được sáp nhập vào một viện khác để học chung. Sau khi xong xuôi, Phương Học Lâm lấy ra một phong bì, bên trong có 500 đồng. Đây là khoản tiền mà nhà trường đã bàn bạc và quyết định trao tặng cho Giang Đường như một phần thưởng. Đồng thời, họ cũng mong cô sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ, giúp ngành cơ khí của trường ngày càng phát triển, tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ với các trường cùng ngành khác. 500 đồng, vừa là phần thưởng, vừa là sự khích lệ. Mắt Giang Đường sáng lên khi nhìn thấy tiền. Động tác cầm lấy phong bì nhanh hơn hẳn. Nhận tiền xong, cô còn không quên cam đoan rằng mình sẽ cố gắng học tập. Cô gái nhỏ dù đã sinh 3 đứa con, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất non nớt. Đứng bên cạnh Lục Trường Trinh, cô trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, khiến các thầy cô trong văn phòng ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương. Giống như đang nhìn con gái ruột của mình vậy. Giang Đường đưa phong bì cho Lục Trường Trinh cất giữ, sau đó cười cong mắt, hỏi Phương Học Lâm, thầy ơi, khoản tiền này có được tính vào trợ cấp sau này không? Phương Học Lâm bật cười thành tiếng, giọng điệu vui vẻ giải thích, không tính, hiện tại, sinh viên của trường sẽ được nhận trợ cấp học tập là 20 đồng mỗi tháng. Nhưng với trường hợp đặc biệt của em, nhà trường quyết định hỗ trợ 30 đồng một tháng, tiền ăn cũng được miễn phí toàn bộ. Giang Đường nghe vậy liền nhanh chóng tính toán, một tháng có 30 đồng trợ cấp, vậy chẳng khác gì được nhận lương khi đi học. Cô khẽ gật đầu, rất hài lòng. Sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin cần thiết, Giang Đường và Lục Trường Trinh mang hành lý đến ký túc xá để sắp xếp. Cô chọn một chỗ nằm ở tầng trên, đặt hành lý gọn gàng rồi rời khỏi ký túc xá, tiếp tục đi dọn dẹp ngôi nhà mới của họ. Từ trường đến khu sân viện mà họ mua, đi xe buýt mất hơn một tiếng đồng hồ. Khi đến nơi, họ hỏi thăm chủ tiệm tạp hóa ở đầu hẻm về địa chỉ của xưởng sản xuất đồ nội thất. Sau đó lập tức đến đó để mua sắm. Trước khi đến Bắc Kinh, Lục Trường Trinh đã chuẩn bị 4.000 đồng tiền mặt. Hôm qua, sau khi mua nhà hết 3.000 đồng, trên người anh còn lại đúng 1.000 đồng. Hôm nay bất ngờ nhận được 500 đồng tiền thưởng từ trường. Vậy là bọn họ đã có một khoản tiền để ổn định nhà cửa. Khi đến xưởng sản xuất đồ nội thất, họ chọn hai chiếc giường có tủ đầu giường, kiểu dáng mang hơi hướng phương Tây, một cái tủ quần áo, bàn ghế các loại, bàn thì chọn một cái bàn học và một cái bàn ăn, kèm theo vài cái ghế. Tất cả những món đồ này tổng cộng tốn 120 đồng. Bên ngoài xưởng có dịch vụ xe ba gác chở hàng, có thể giúp họ vận chuyển đồ đạc. Khoảng cách từ xưởng đến nhà không quá xa, chi phí vận chuyển là 3 đồng, bao gồm cả công khuân vác vào nhà. Lục Trường Trinh không chút do dự, móc tiền ra thanh toán ngay, để họ chuyển đồ đến nhà giúp. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ nội thất, họ tiếp tục ra ngoài mua các vật dụng cần thiết, nồi niêu bát đũa, chút than củi, gạo, dầu ăn, muối mắm, 200 đồng tiền than, một bộ chăn, đệm, gối đầy đủ. Phòng còn lại hiện tại chưa có người ở, tạm thời không cần mua chăn. Chỉ trải một cái chiếu là được. Đến khi sắm sửa đầy đủ mọi thứ thì trời cũng đã về chiều. Giang Đường xoa tay lên chiếc giường mới mua. VTV, cái đích quần áo. Thích vô cùng. Lục Trường Trinh vừa bước vào cửa, cô lập tức nhảy lên ôm cổ anh, bám chặt lấy người anh như một con koala. Lục Trường Trinh, đây là nhà mới của chúng ta. Em thích quá đi mất. Lục Trường Trinh cười, khẽ chạm vào chóp mũi cô. Anh cũng rất thích. Giang Đường chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Chúng ta gọi điện về quê trước, sau đó nấu cơm mời anh em đến ăn nhé. Tuy rằng mọi thứ còn có chút vội vàng, nhưng dù sao cũng đã thu xếp xong xuôi. Mời Trương Hướng Đông cùng mọi người đến ăn một bữa cơm xem như lời cảm ơn là điều nên làm. Còn về cuộc gọi, chính là gọi cho Thành Quốc Viễn để hỏi xem anh ấy đã suy nghĩ kỹ chưa. Có muốn mua nhà ở đây không? Điện thoại vừa kết nối, Thành Quốc Viễn nghe thấy giọng Lục Trường Trinh. Còn chưa đợi anh hỏi, anh ta đã chủ động nói về kết quả cuộc bàn bạc tối qua với Hà Văn Tĩnh. Cách chương.